Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2252, đây cũng là đừng trách ta không nể mặt các ngươi. Thất muội, lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, ta cam nguyện vì ngươi đầy tớ, hết thảy nghe ngươi sai xử, còn xin chờ chút gia chủ hỏi lúc. Thất muội có thể giúp ta muốn một cái danh ngạch. Cái kia tự phụ nam tử vừa dứt lời, theo sát lấy có một vị dáng người khôi ngô nam tử tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất ôm quyền nói. Cái này dáng người khôi ngô nam tử đồng dạng có tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Chỉ là cho dù tiên lực ngưng luyện tinh thuần vẫn là huyết mạch thuần luyện trình độ đều phải kém hơn, vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ liễu linh. Cái kia thần sắc tự phụ nam tử thấy nam tử khôi ngô dĩ nhiên quỳ một chân trên đất ôm quyền khẩn cầu, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này mới đột nhiên ý thức được hôm nay không giống ngày xưa, chính mình tuyệt không có thể làm dáng, khẽ cắn môi, cũng theo sát lấy một khúc đầu gối đóng, cũng chuẩn bị quỳ một chân trên đất khẩn cầu. Có lỗi với các vị huynh trưởng, ta đã có nhân tuyển. Liễu Linh chỉ Cát Đông Húc nói, hắn là ai? Hắn không phải chúng ta Liễu Hoàng gia người. Thần sắc tự phụ nam tử lập tức thẳng sống lưng. Cái kia dáng người khôi ngô nam tử cũng theo sát lấy mãnh đứng lên. Hai mắt như kiếm bắn về phía Cát Đông Húc. Không sai, Cát đại ca không phải chúng ta Liễu Hoàng gia người, nhưng là ta kết nghĩa đại ca. Liễu Linh trả lời. Chỉ là một ngoại nhân, hơn nữa còn chỉ là tiên anh sơ kỳ cảnh giới liền muốn cướp đi chúng ta một cái danh ngạch. Cái này không khỏi cũng quá buồn cười. Người không biết, còn cho là chúng ta Liễu Hoàng gia không ai nữa nha. Thần sắc tự phụ nam tử mặt lộ vẻ khinh thường cười lạnh nói. Những người còn lại cũng đều đi theo cười to, thi triển xúc địa thành thốn chi pháp hướng thành nam đấu pháp trường mà đi. Liễu Hoàng cổ thành bên trong trừ cực ít người, những người còn lại không có tình huống đặc biệt đều không được ngự không mà đi. Cát đại ca, bọn hắn mặc dù không phải nhà chúng ta tộc hạt giống con cháu, nhưng mỗi cá nhân thực lực cũng là không tầm thường. Vừa rồi ngươi coi như tức giận, cũng không nên nói ra để bọn hắn 10 cái cùng tiến lên. Dù sao ngươi danh ngạch cuối cùng quyền quyết định tại gia chủ. Lại không cần hướng bọn hắn chứng minh cái gì. Liễu Linh nhìn xem Liễu Tinh Nguy 10 người bóng lưng rời đi, hơi cau mày nói, ta là không cần hướng bọn hắn chứng minh, nhưng cuối cùng vẫn là được hướng gia chủ của các ngươi chứng minh. Ta nghĩ gia chủ của các ngươi lúc này nhất định đang nhìn ta. Cát Đông Húc nói, ánh mắt như có như không hướng thành bên trong tòa kia huy hồng như thiên cung, tiên khí lượn lờ, tản ra ngàn tỷ hào quang cung điện nhìn liếc mắt, lập tức liền rụt trở về, phân ra một sợi thần niệm tiến động thiên thế giới phía đông sơn cốc. Đối với trong đó một gốc đại thụ che trời bái, đồ nhi, có chuyện gì? Cây kia đại thụ che trời rơi ra gợn sóng không gian. Tiếp lấy Cát Hồng hư ảnh hiền ra, mỉm cười hỏi, sư phụ. Người biết Liễu Hoàng gia sao? Cát Đông Húc hỏi, Liễu Hoàng gia? Cát Hồng mặt lộ vẻ một tia suy tư, sau đó rất nhanh tựa hồ đột nhiên nhớ tới Liễu Hoàng gia là cái kia một nhà. Mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn mà nhìn xem Cát Đông Húc nói. Người làm sao đột nhiên hỏi Liễu Hoàng gia rồi? Mặc dù toàn cả gia tộc cũng liền Liễu Hoàng một người được cho có chút bản lĩnh, có đạo tiên cảnh giới, nhưng làm sao nói Liễu Hoàng gia cũng là Chu Tước lão tổ huyết mạch hậu duệ bên trong một mạch. Lấy ngươi cấp độ này còn tiếp xúc không đến mới đúng. Thấy sư phụ lấy được cho có chút bản lĩnh đến đánh giá Liễu Hoàng, Cát Đông Húc không khỏi âm thầm líu lưỡi, có chút khó có thể tưởng tượng chính mình sư phụ trước kia có bao nhiêu lợi hại. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải suy tư vấn đề này thời điểm. Sư phụ, ta mấy chục năm trước đã cứu một vị Liễu Hoàng gia hạt giống con cháu. là nàng kết nghĩa đại ca, hiện tại muốn mượn nàng quan hệ tranh đoạt một cái tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới danh ngạch. Nhưng có mười mấy liễu hoàng gia con cháu đối với cái này bất mãn, muốn khiêu chiến cùng ta. Ta muốn biết nếu ta lấy lôi đình thủ đoạn xuất thủ trấn áp, thậm chí kích thương bọn hắn, giống liễu hoàng gia dạng này đại gia tộc gia chủ hoặc là trưởng bối sẽ không cảm thấy mất hết thể diện, từ đó giận trò đánh mèo cùng ta, sai người xuất thủ trấn áp ta. Cát Đông Húc hỏi, hắn là lần đầu tiên tiếp xúc đại gia tộc, cũng là lần đầu tiên muốn đối mặt đại gia tộc thượng tầng nhân vật. Đối với những người này vật tâm thái cũng không có bao nhiêu khái niệm, mà đối diện với mấy cái này nhân vật là tuyệt không thể tùy tiện phạm sai lầm, nếu không chính là vạn kiếp bất phục, so với tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới còn muốn hung hiểm chục triệu lần. Sở dĩ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sự tình, Cát Đông Húc không có trưng cầu sư phụ ý kiến, chính mình liền quyết định, nhưng bây giờ tiến liễu hoàng gia, mắt thấy muốn xuất thủ, Cát Đông Húc nhưng lại không thể không quấy rầy sư phụ. Hướng hắn trưng cầu ý kiến một hai, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.